Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến mất thời điểm, trước đó mọc ra cánh đạo thân ảnh kia, cũng là hôi phi yên diệt, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ai có thể cản con đường của chúng ta? Chí Tôn Điện Đường người lạnh hừ một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là cười. Báo thù, chúng ta có thể đi vào. Người của Thẩm gia cũng là kích động, hiện tại hẳn là có thể đi. Nhưng mà, Lâm Hiên chân mày nhíu chặt hơn, hắn trực tiếp ngăn lại những người này. Người của Thẩm gia, còn chưa kịp hỏi thăm vì cái gì, chỉ thấy phía trước lại xuất hiện biến hóa, tại kia vỡ ra bên trong ngọn tiên sơn. Lại là một thân ảnh bay ra, đồng dạng thân bên trên lưu quang nở rộ, còn có một đôi đáng sợ vô cùng cánh, múa ở giữa, mang theo cường đại phong bạo, còn có còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày nhíu chặt lên, bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ có một người, bọn hắn hoàn toàn có thể quét ngang qua. Tại thân ảnh thứ nhất xuất hiện về sau, đạo thứ hai thân ảnh, đạo thứ ba thân ảnh, nhao nhao xuất hiện, cả phiến hư không đều đung đưa kịch liệt lên, phát ra oanh minh thanh âm, kia là cánh đang quay đánh hư không thanh âm. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện cái này vỡ ra bên trong ngọn tiên sơn. Một đạo lại một đạo thân ảnh bay ra, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, phảng phất thiên quân vạn mã. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền bao phủ cả phiến thiên địa. Tình huống như thế nào? Trước hết nhất lao ra những người kia, dừng lại thân hình, mặt của bọn hắn đều lục, thân thể của bọn hắn run rẩy lên, trốn, những người này xoay người bỏ chạy. Một hai cái, bọn hắn còn không e ngại, coi như 10 cái, trên 100 cái bọn hắn cũng có thể chống lại, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Thiên quân vạn mã, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được? Đáng chết, ta liền biết, sáu đạo lực lượng không phải tốt như vậy phải. Bọn hắn nhớ tới bọn hắn mới vừa tiến vào sáu đạo thế giới thời điểm, liền bị vô số nói, người mặc cổ lão chiến giáp thân ảnh cho công kích, lúc ấy cũng là thiên quân vạn mã, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Không nghĩ tới, hiện tại lại gặp phải cùng loại, những người này phát như điên đào tẩu. Chương 7223, thần võ, mau trốn a, đáng chết, chủ quan, đi, đi nhanh lên, giữa thiên địa vang lên từng đạo giống giận gào thét thanh âm, vô số đạo ảnh hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới. Thẩm gia những cái kia trận pháp sư nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là đục lạnh buốt, nếu như không có Lâm Hiên ngăn lại, bọn hắn đoán chừng hiện tại đã vẫn lạc đi. Nghĩ tới đây, bọn hắn một trận hoảng sợ, thế giới này thật đúng là từng bước nguy cơ a. Trên bầu trời, những cái kia mọc ra cánh thần bí ảnh nhanh chóng lao đến, bọn hắn hình thành đầy trời phong bạo, trực tiếp bao phủ cả phiến thiên địa. Những người kia căn bản là không có cách đào tẩu, nháy mắt liền có người bị đánh trúng thân, máu nhuốm đỏ trường không. Đáng chết, vì cái gì công kích chúng ta? Chúng ta đã không muốn thiên đạo lực lượng. Có người điên cuồng gào thét, bọn hắn đã bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà vô dụng. Cũng có người nói, đây chính là cái gọi là khảo thí đi, bất quá loại kiểm tra này ai có thể thông qua nha. Bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mà những này thần bí ảnh thật đáng sợ, có chút ảnh bị đánh nát, hóa thành năng lượng, một lần nữa chui vào đến bên trong ngọn tiên sơn, một nháy mắt, lại lần nữa ngưng tụ hình thành thần bí ảnh, lần nữa lao đến, phảng phất vô cùng vô tận, tất cả mọi người tại gắt gao ngăn cản, có người đánh ra tuyệt thế thần thông, hình thành một con đáng sợ vô cùng bàn tay to, bao trùm thiên vũ, liền như là trời xanh chi thủ, hung hăng đánh ra, đây là vũ hóa tiên triều một tôn lục địa thần tiên. Một chiêu này, đủ để cho vô số một sao thế giới, hôi phi yên diệt, quả nhiên, dưới một chưởng này, không ít thần bí ảnh vỡ vụn. Nhưng mà, căn bản là vô dụng, mấy ảnh lần nữa đánh tới, ngớ ngẩn, lại còn nghĩ phản kích, mau trốn nha, Chí Tôn Đường những người kia, lạnh hừ một tiếng, bọn hắn to lớn chiến xa, tách ra cái này đến cái khác vô cùng thần bí phù văn, nối thành một mảnh, chung quanh hư không vỡ ra, đây đều là không gian phù văn, bọn hắn chiến xa bên trên, có được cường đại không gian chi lực, có thể thuấn gian truyền tống rời đi, hừ, các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có bọn hắn có thể thoát đi. Những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần Thẩm Thương Sinh những người kia, khẳng định cũng sẽ vẫn lạc ở đây, cũng coi là bọn hắn động thủ báo thù. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, không gian lực lượng lại bị đánh nát, chung quanh những cái kia thần bí ảnh, cực lực huy động cánh, bị nát thiên địa, đem vừa mới ngưng tụ hình thành không gian chi lực, cũng cho chém vỡ, cái này sao có thể? Trong chiến xa, Chí Tôn Đường những người này, điên cuồng gào thét, bọn hắn đều mắt trợn tròn, bọn hắn cũng không thể chạy trốn sao? Sau một khắc, bọn hắn liền cảm nhận được cả chiếc chiến xa đều đung đưa kịch liệt, ngận hiển nhiên, phía ngoài mình những cái kia ảnh, tại công kích chiến xa, một khi công phá về sau, bọn hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc nha, đáng chết, phản kích. Trong chiến xa, có một đạo uy vũ ảnh, hắn tên là Hư Thiên Võ, hắn là cái này chiếc chiến chủ nhân của xe, cũng là Chí Tôn Đường một nửa bước chân thần, thực lực của hắn vô cùng khủng bố, nguyên bản hắn nghĩ đến rời đi, không muốn trêu chọc không phải là, nhưng là bây giờ, xem ra rất khó rời đi, đã dạng này, vậy liền giết ra một đường máu. Thiên Vũ thần thủ, nửa bước chân thần vừa ra tay, thực lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, liên tiếp đánh ra ba trường, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, tới gần chiến xa những cái kia thần bí ảnh, cũng là hôi phi yên diệt, toàn bộ hóa thành năng lượng, tản mát tứ phương, mênh mông lực lượng càn quét, để vô số người tê cả da đầu. Nửa bước chân thần xuất thủ sao? Quá được rồi, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cái này nửa bước chân thần chỉ muốn chạy trốn, bọn hắn liền có thể đi theo tại đối phương về sau. Mượn cơ hội này thoát đi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên bầu trời chiến xa, bọn hắn tùy thời chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, kia chiếc chiến xa tựa hồ cũng không có đào tẩu, cái này để bọn hắn đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, ngay cả nửa bước chân thần cũng vô pháp thoát đi sao? Lão tổ, trong chiến xa, Chí Tôn Đường những người kia cũng là sửng sốt, lão tổ đang suy nghĩ gì? Bọn hắn không rõ ràng, Hư Thiên Võ lạnh hừ một tiếng, vội cái gì, đã bản tọa đã xuất thủ, vậy liền thuận tay đem địch nhân đánh giết đi. Ánh mắt của hắn xuyên thủng thiên địa, tiếp cận xa xa Thẩm Thương Sinh bọn người, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, thần võ đại thủ, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, vỡ vụn hư không, nháy mắt liền đi tới Thẩm gia những cường giả này đỉnh đầu. Thẩm gia những trận pháp này sư, chỉ cảm thấy thân lắc lư, có không ít người trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống đất. Đây là nửa bước thật lực lượng của thần, muốn xa xa vượt qua bọn hắn, cái bàn tay này, còn không có hoàn toàn rơi xuống, bọn hắn bên trên đã xuất hiện vết rách. Không tốt, đối phương tại ra tay với bọn họ, Thẩm Thương Sinh cũng là biến sắc, không nghĩ tới, cái này Chí Tôn Đường vậy mà không trốn đi, ngược lại nghĩ trước giết bọn hắn, hắn tay áo vung lên, đánh ra không gian trận pháp, nhanh chóng truyền tống, mang theo chung quanh những người kia, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, đại thủ này trưởng quá lớn, vô thiên cái địa, bao phủ tứ phương, một nháy mắt, liền đem chung quanh hư không hoàn toàn vỡ vụn, Thẩm Thương Sinh bọn người, bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhỏ con kiến hôi, tại trước mặt bản tọa còn có thể đào tẩu sao? Trên bầu trời truyền đến băng lãnh thanh âm, thần võ đại thủ lần nữa rơi xuống, ở giữa không trung lại bị người chặn lại. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo màu đen khí tức như là thông thiên ma trụ quán thông thiên địa lại, trực tiếp ngăn trở thần võ đại thủ. Oanh minh âm thanh âm vang lên, hư không vỡ vụn, vô số màu đen khí tức mang theo băng lãnh lực lượng bao phủ thiên địa, tất cả mọi người phảng phất từ phía trên giới rơi tới địa ngục. Đây là như thế nào cảnh tượng nha? Tất cả mọi người mộng, phía trước là vô số đạo, như là trời thần đồng dạng ảnh, mọc ra cánh tiên nhân, bọn hắn mang theo rộng lớn lực lượng, mà dưới chân thì là một mảnh đen kịt, phảng phất cửu u địa ngục mở ra, thiên giới cùng địa ngục cùng lúc xuất hiện sao? Tất cả mọi người điên, chúng ta sai, chúng ta liền không nên đến nơi này, cái này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống đỡ lực lượng. Chí Tôn Đường người bên kia cũng là sửng sốt, vậy mà có người có thể ngăn trở lão tổ tông công kích. Quá bất khả tư nghị đi, đến tột cùng là ai? Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy đen nhánh khí tức bên trong, có một đạo ảnh đứng ở nơi đó, đối phương bên trên khí tức quá khủng bố, liền phảng phất ma thần đồng dạng. Hư Thiên Võ cũng là hơi sững sờ, ngươi là người phương nào? Dám cản ta, ngươi cũng biết hậu quả, ngươi rất mạnh sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trong mắt của ta, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nói xong, hắn thôi động kia đen nhánh như ma cây cột, hướng phía trước hung hăng giết tới, phía trên địa ngục đạo lực lượng, không ngừng bộc phát, ngươi muốn chết. Hư Thiên Võ cũng là giận, xuất thủ lần nữa, liên tiếp đánh ra 9 cái đại thủ ấn, mỗi một cái đều thần võ chi cực, thiên địa va chạm, nơi này hư không triệt để vỡ vụn, hóa thành hỗn độn, tiên khí, thần hỏa, toàn bộ bị nuốt hết, phảng phất khai thiên tịch địa, chung quanh những người kia đều điên cuồng rút đi, những cái kia mọc ra cánh người thần bí, cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới, hôi phi yên diệt. Chương 7224, ma chủ. Hư Thiên Võ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn trở hắn thần võ đại thủ. Người này không đơn giản a. Bất quá, thì tính sao, hắn thần thông, không chỉ là thần võ đại thủ đơn giản như vậy, hắn còn có cái khác tuyệt thế thần thông. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ thần hỏa. Bốn phía càng là xuất hiện vô tận biển lửa, hư không vỡ vụn, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Hư vô thần hỏa, ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, là nó bản nguyên thần hỏa, bị hắn tu luyện mấy trăm vạn năm, này thần hỏa mới ra, địch nhân lập tức hôi phi yên diệt. Coi như người chạy trốn tới trong hư vô, cũng khó có thể thoát đi, cho nên, mới xưng là hư vô thần hỏa, ngọn lửa này xuất hiện về sau, hết thảy chung quanh, đều đem hôi phi yên diệt. A, cái khác những cường giả kia, lục địa thần tiên, phát như điên đào tẩu, bọn hắn căn bản không chịu nổi, ngọn lửa này lực lượng, liền không ngớt giới lao ra những cái kia thần bí thân ảnh. Cũng là hôi phi yên diệt, một màn này, cực kỳ rung động, trong chiến xa, Chí Tôn Điện Đường những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười, đây là hư vô thần hỏa. Lão tổ tông giận, ha ha, ta nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Hắn băng lãnh khí tức mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi hư vô thần hỏa chiếu rọi, nhìn xem đi, rất nhanh, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Không thể không nói, cái này hư vô thần hỏa xác thực đáng sợ. Vừa xuất hiện, ngăn trở kia đen nhánh thông thiên ma chủ, chung quanh băng lãnh khí tức tựa hồ cũng muốn hòa tan. Hư Thiên Võ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thi triển hư vô thần hỏa, hướng phía trước đánh tới. Lâm Hiền híp mắt lại, a, hư vô thần hỏa sao? Có chút ý tứ, bất quá, hay là quá yếu, y nguyên không làm gì được ta. Bàn tay hắn kết ấn, thiên địa lăn lộn, một phương chân chính địa ngục chi giới, phảng phất mở ra, từ bên trong có đáng sợ khí tức hiển hiện, phương này địa ngục giới, hướng phía trước quét ngang mà đi, phảng phất muốn nuốt hết thảy, những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành bạch cốt, những cái kia hư vô thần hỏa, sau khi đi vào, cũng nhận áp chế, nhanh chóng dập tắt, cái này sao có thể? Hư Thiên Võ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Đây là vật gì? Hắn không ngừng lui lại, trên thân xuất hiện một kiện thần hỏa chiến giáp, ánh mắt của hắn càng là hóa thành thần đăng, nhìn về phía trước, hắn trông thấy, tại phía trước màu đen trong không gian, mây đen lăn lộn, có đáng sợ xiềng xích màu đen, phát ra rầm rầm thanh âm, còn có một tòa ngọn núi lớn màu đen, như là địa ngục chi như núi, đứng sừng sững ở chỗ đó, mà tại núi lớn này chung quanh, có ba đạo thân ảnh, trên thân bị tỏa liên bao phủ, bọn hắn bị khóa ở nơi đó, cái này ba đạo thân ảnh, sừng sững giữa thiên địa. Mặc dù ánh mắt đờ đẫn, nhưng là, khí tức trên thân, lại cực kỳ đáng sợ. Hư Thiên Võ ánh mắt, rơi vào cái này ba đạo thân ảnh phía trên. Hắn kinh hô lên, hắn kém chút không có hù chết. Cái này ba đạo thân ảnh khí tức trên thân, mặc dù yếu không ít, nhưng là, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là nửa bước chân thần a. Ba tôn nửa bước chân thần, bị khóa ở nơi đó. Cái này là bực nào đại thủ bút a? Hắn phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp đâm vào chiến xa bên trên. Lão tổ làm sao rồi? Lão tổ vì sao không xuất thủ nha? Đúng nha, lão tổ lại đến mấy chiêu, kia tiểu tử liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chiến xa, Chí Tôn Điện Đường những người kia không rõ, bọn hắn nghi ngờ hỏi thăm, các ngươi nghĩ chết sao? Hư Thiên Võ quay đầu đi, quát lạnh một tiếng, những cái kia lục địa thần tiên cùng thiên tài, tê cả da đầu, chuyện gì xảy ra? Lão tổ vì sao nổi giận? Rõ ràng chiếm cứ thượng phong a, các hạ đến tột cùng là ai? Kỳ thật, đây là cái hiểu lầm, chúng ta không cừu không oán. Vừa rồi chỉ là luận bàn, ta nói đùa, ngươi tin hay không? Hư Thiên Võ vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Một nửa bước chân thần, vậy mà cúi đầu sao? Đạo này trẻ tuổi thân ảnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn không rõ ràng, bất quá, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được ra. Cái kia màu đen không gian khủng bố, mặc dù không có hành động gì, bất quá, thiên giới bay tới những thần bí nhân kia, đi tới trong không gian. Liền biến mất không thấy gì nữa, không còn xuất hiện, ngận hiển nhiên, cái này màu đen không gian, thật tựa như địa ngục chi môn, một khi đi vào, liền không còn cách nào thoát đi, bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Lâm Hiên cười, ta cảm thấy đã muộn, hắn chuẩn bị thôi động địa ngục giới, đem cái này Hư Thiên Võ cho nuốt mất. Lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện, Thẩm gia những người kia, lần nữa nhận công kích, bất quá, cũng không phải là những võ giả khác xuất thủ. Cũng không phải Chí Tôn Điện Đường xuất thủ, mà là thiên giới ra những người kia, tại phát như điên công kích. Chuyện gì xảy ra a? Theo lý thuyết, người của thiên giới cường đại, bất quá, lấy Thẩm gia thực lực, hẳn là còn có thể ngăn cản Thẩm Thương Sinh bọn người. Trước đó khoảng cách tiên sơn cũng không gần, nhận công kích cũng ít nhất, nhưng vì sao hiện tại, thiên giới những thân ảnh kia, phô thiên cái địa đi tới Thẩm gia chung quanh, trực tiếp đem Thẩm gia cho nuốt mất rồi. Thẩm gia không ít trận pháp sư, đều thụ thương, liền ngay cả Thẩm Thương Sinh cũng là sắc mặt tái nhợt, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì sao công kích chúng ta? Thẩm gia những người này đều mộng, Thẩm Thương Sinh đồng dạng sắc mặt đại biến, rất nhanh hắn phát hiện, những người này, kỳ thật chủ yếu là công kích hắn, hắn không có trêu chọc những người này a, hắn ngay cả ngày đó giới đều không có đi vào, dần dần, hắn phát hiện tại, hắn trên người có một vật, tản mát ra quang mang, đây là lúc trước hắn, tại Tiên Sơn đạt được một khối đá, óng ánh sáng long lanh, vô cùng thần bí, trước đó chính là bởi vì tảng đá kia. Bọn hắn cùng Bạch Thần nhất tộc lên xung đột, không nghĩ tới, hiện tại lại bởi vì tảng đá kia, nhận thiên giới bóng người điên cuồng công kích, Lâm Hiên cũng phát hiện tảng đá kia không tầm thường, có thể làm cho thiên giới điên cuồng như vậy, có lẽ cùng thiên đạo lực lượng, có cực lớn quan hệ, thật đúng là ngoài dự liệu, Lâm Hiên quay người hướng phía dưới bay đi, hắn muốn đi giúp trợ Thẩm Thương Sinh bọn người, hắn cảm thấy, hắn tìm tới tiến vào thiên giới cơ hội, đi rồi sao? Hư Thiên Võ thở ra một hơi, phát hiện sau lưng của hắn đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ tại bên bờ sinh tử bồi hồi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn một nửa bước chân thần, có một ngày, vậy mà lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn không rõ ràng, bất quá, hắn biết không có thể lại ở lại đây, đi nhanh lên, hắn thúc giục Thiên Vũ đại thủ, quét sạch tứ phương, mang theo Chí Tôn Điện đường người thoát đi, có ít người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhao nhao đào tẩu, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, lắc đầu thở dài, Lâm Hiên mặc dù cường đại, có thể chống lại nửa bước chân thần, thế nhưng là, cái này thiên giới lực lượng, tựa hồ càng thêm khủng bố đi, bọn hắn phát hiện, ngay trong nháy mắt này, Lâm Hiên đã bị đầy trời thiên giới thân ảnh, cho bao phủ, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bỏ mạng, bọn hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý, quay người đào tẩu, công tử, chuyện gì xảy ra, tảng đá kia có vấn đề, ta muốn ném đi sao? Thẩm Thương Sinh lo lắng hỏi, mặc dù hắn cũng biết tảng đá kia cùng thiên giới có quan hệ. Thế nhưng là nếu như chống lại không ngừng lời nói, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt. Chương 7225, Giáng Lâm Tiên Sơn, không cần sợ hãi, có ta ở đây, ta mang các ngươi giết vào thiên giới. Lâm Hiên bắt đầu thôi động địa ngục giới lực lượng, càn quét tứ phương, chung quanh những thân ảnh kia không ngừng vỡ vụn, mặc dù bọn hắn có được thiên đạo lực lượng, thế nhưng là, căn bản là không có cách cùng địa ngục giới đánh đồng. Lâm Hiên mang theo Thẩm Thương Sinh bọn người, một đường tiến lên, hướng phía trước tiên sơn bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến tiên sơn phía trước, nơi đó có được càng nhiều thân ảnh. Khi Lâm Hiên địa ngục chi thủ đập đi ra thời điểm, những thân ảnh kia đều hôi phi yên diệt. Thật mạnh nha, người của Thẩm gia nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng kích động, bọn hắn rốt cục có thể đi vào sao? Lâm Hiên lại là ngừng lại, lông mày có chút nhăn lại. Hắn tại phía trước cảm nhận được một cỗ mười phần mênh mông khí tức, phảng phất vô biên vô hạn, đây chính là thiên đạo lực lượng, vô cùng khủng bố. Lâm Hiên ngừng lại, để Thẩm Thương Sinh xuất ra tảng đá kia. Thẩm Thương Sinh hít sâu một hơi, hai tay giơ tảng đá kia, nâng hướng đỉnh đầu, khối kia tảng đá nở rộ óng ánh vô cùng quang mang, trước vương tam cái hoa sen bảy màu, nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi thối lui, nhường ra một cái thông đạo, thật có hiệu quả a, không nghĩ tới, tảng đá kia hay là tiến vào thiên giới mấu chốt. Đi, Lâm Hiên một đoàn người hóa thành tiềm điện, hướng phía trước phóng đi, bọn hắn tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện, bốn phía có càng nhiều huyễn ảnh, đều mọc ra cánh, nơi này trời đạo lực lượng, càng phát khủng bố, thiên đạo cho tới bây giờ đều là vô cùng thần bí. Để người ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ, bọn hắn cũng có thể lĩnh hội loại lực lượng này sao? Người của Thẩm gia đều kích động lên, đây chính là thiên giới sao? Thẩm Thương Sinh nhìn hướng bốn phía cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt nhìn hướng chung quanh, hắn thu hồi ánh mắt, trầm thanh thuyết nói, đây còn không phải chân chính thiên giới. Chúng ta chỉ là tiến vào bên trong ngọn tiên sơn, nhưng là, còn không có tiến vào thiên giới, còn không có đi vào sao? Thẩm Thương Sinh bọn người kinh ngạc, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn luân hồi mắt, có được tiên đạo một trong, hắn có thể cảm thụ được ra, hắn chỉ hướng phía trước nói đến, trông thấy kia trùng sáng mang sao, nơi đó mới là thiên giới chân chính cửa vào, nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, người của Thẩm gia đi sát đằng sau, đến cái chỗ kia thời điểm, bọn hắn lại bị ngăn trở, bọn hắn không cách nào đi vào, liền ngay cả Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn ngăn lại, lực lượng thật mạnh, xa xa vượt qua nửa bước chân thần, cái này là cấp bậc chân thần lực lượng, còn không phải bình thường chân thần. Lâm Hiên cảm thụ một chút, trầm thanh thuyết đến, Thẩm Thương Sinh bọn người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không được a. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng không có tùy tiện hành động. Hắn nói, chung quanh nơi này trời đạo lực lượng, đồng dạng mười phần đáng sợ, trước tiên có thể nếm thử ở đây tu luyện một phen. Mọi người nghe xong, gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ chung quanh thiên đạo khí tức. Mà Lâm Hiên, trực tiếp mở ra luân hồi mắt, luân hồi thiên đạo, tại hắn phía trên, ngưng tụ hình thành một con hư ảo con mắt, đây là thiên đạo chi nhãn, trong ánh mắt, nhô ra một tay nắm, đây là thiên đạo chi nhãn cùng thiên đạo chi thủ, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh trời đạo lực lượng. Lâm Hiên bọn hắn bên này lúc tu luyện, một bên khác, có một ít người đào tẩu, sau khi bọn hắn rời đi, lập tức cho thế lực sau lưng truyền lại tin tức. Phát hiện thiên giới khí tức, có được cường đại trời đạo lực lượng, từng đạo tin tức truyền ra ngoài, những người này đều thuộc về đỉnh cấp môn phái, rất nhanh, Chí Tôn Điện đường người biết được, Vũ Hóa Tiên Triều người biết được, Bỉ Ngạn, Bạch Thần Nhất Tộc, Luân Hồi Sơn, Tần Quảng Thành những người kia, nhau nhau biết được, bọn hắn toàn bộ hướng phía ngọn tiên sơn kia vọt tới. Thiên đạo lực lượng, là tất cả mọi người hướng tới lực lượng, Chí Tôn Điện đường người, là trước hết nhất đến, bọn hắn đạt được hư thiên võ tin tức, một nửa bước chân thần tin tức. Tuyệt đối chuẩn xác vô cùng, bọn hắn phái đại lượng cao thủ đến đây, trừ hư thiên võ bên ngoài, còn có cái khác nửa bước chân thần, thậm chí, bọn hắn còn xuất ra cực kỳ cường đại át chủ bài. Chuẩn bị tiến đánh tiên sơn, tiến vào thiên giới, không chỉ là bọn hắn, Bạch Thần Nhất Tộc người cũng tới, Lần này, là Từ Trắng Kinh Vũ tự mình dẫn người đến đây, Lý Huyền Thông cũng đi theo, mặc dù hắn tu luyện là địa ngục nói, vô cùng băng lãnh, cùng thiên đạo lực lượng nhìn như tương phản, nhưng là, cả hai đều thuộc về sáu đạo một trong, hắn tự nhiên cũng có thể tu luyện lĩnh hội thiên đạo lực lượng. Những lực lượng này, đều là luân hồi lực lượng, nếu như hắn hấp thu thiên đạo lực lượng, hắn lục đạo luân hồi chi lực, sẽ càng thêm cường đại. Lý Huyền Thông cũng là vô cùng kích động, trừ bọn hắn bên ngoài, Bỉ Ngạn cùng Vũ Hóa Tiên Triều những người kia đồng dạng cũng là kích động chi cực. Bọn hắn đi tới vùng núi tiên này, liền nhìn thấy ba cái kia hoa sen bảy màu xoay tròn. Vô số đạo thiên giới thân ảnh, nhanh chóng lao đến, đây là tiên giới khảo thí, chỉ có đánh bại những này thân ảnh, mới có thể đi vào. Hư Thiên Võ trầm thanh thuyết nói, hắn tới qua một lần, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, thì ra là thế, đơn giản vô cùng, có người vừa cười vừa nói. Hư Thiên Võ lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, không, tuyệt đối không được xem thường nơi này có 10 phần nguy hiểm, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, vừa nói, hắn còn một bên nhìn hướng bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm người nào, hắn tìm dĩ nhiên chính là Lâm Hiên có thể trấn áp nửa bước chân thần, khủng bố như vậy tồn tại, để hắn tuyệt vọng, hắn tìm một vòng, không có phát hiện đối phương, chẳng lẽ đối phương đã đi vào rồi, hay là nói đối phương đã vẫn lạc rồi, muốn là đối phương đều vẫn lạc, vậy cái này thiên giới. Sau trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ nha, hắn lại không dám có chút chủ quan, những người này nhao nhao xuất thủ, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, từ kia bên trong ngọn tiên sơn, bay ra ngoài vô số đạo thân ảnh, như là thiên quân vạn mã, vô cùng vô tận, mọi người vừa mới bắt đầu còn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là càng về sau, bọn hắn đều có chút tuyệt vọng, đây chính là thiên đạo lực lượng sao, quá mênh mông, những cái kia lục địa thần tiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể thi triển át chủ bài. Cũng chính là nửa bước cấp bậc chân thần lực lượng, có chân chính nửa bước chân thần xuất thủ, cũng có giống bạch thần nhất tộc, khống chế như vậy nửa bước chân thần thân thể, thậm chí, còn có Vũ Hóa Tiên Triều bên kia, xuất ra nửa bước cấp bậc chân thần vũ khí. Tóm lại, những lực lượng này, viễn siêu lục địa thần tiên, mọi người các thi thủ đoạn, hướng phía trước tiên sơn đánh tới, bọn hắn khoảng cách tiên sơn càng ngày càng gần, rốt cục, có người xông đi vào, quá được rồi, trước hết nhất xông đi vào, vậy mà là bạch thần nhất tộc. Bọn hắn xuất ra ba tôn nửa bước chân thần thân thể. Cái này đội hình, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, bọn hắn thế như trẻ tre, vọt vào, tại bọn hắn về sau, Chí Tôn Điện Đường người cũng là đi vào, cái khác Vũ Hóa Tiên Triều cùng Bỉ Ngạn, đồng dạng cũng là đi sát đằng sau, không bao lâu, đều có thể đi vào, Trắng Kinh Vũ bọn người sau khi đi vào, lại là sửng sốt, lại có người, bọn hắn phát hiện, bọn hắn không là cái thứ nhất tiến đến, tại phía trước đã có một ít nhân ảnh, tựa hồ rất sớm đã tiến đến. Chương 7226 Thần Mâu, Kinh Thiên Địa, Bạch Thần Nhất Tộc người, vô cùng chấn kinh, có người vậy mà so với bọn hắn đến còn phải sớm hơn. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là xuất ra ba cái bán thần cấp bậc khôi lỗi. Lúc này mới giết ra khỏi trùng vây, vọt vào, chẳng lẽ, những người trước mắt này át chủ bài, so với bọn hắn còn nhiều. Hay là nói, những người này, nguyên bản là cái này bên trong ngọn tiên sơn thổ dân tồn tại. Bọn hắn không biết, bất quá, bọn hắn vô cùng cẩn thận, các ngươi là thần thánh phương nào, Bạch Thần Nhất Tộc một cường giả. Một bên hỏi thăm, một bên hướng phía trước đi đến, đồng thời, bọn hắn chậm rãi thi triển đồng thuật lực lượng, hướng phía trước bao phủ tới, chờ bọn hắn triệt để thấy rõ phía trước những người kia thời điểm. Bọn hắn sửng sốt, là các ngươi, Trắng Kinh Vũ sắc mặt, cũng là trở nên khó coi, ánh mắt của hắn, lướt qua thẩm ra những trận pháp này sư, nhìn về phía càng phía trước, ở nơi đó, còn có cái này một thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, hắn mặc dù không biết Lâm Hiên thân phận, nhưng là, hắn đã thấy qua đối phương. Trước đó Trắng Kinh Vũ ngưng tụ trắng bạch con mắt, cùng đối phương giằng co, thậm chí hắn còn phát hiện, đối phương có được vô cùng cường đại địa ngục giới, không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà lại đi tới ngày này giới bên trong. Tên đáng chết, đem thuộc tại chúng ta thần tộc khôi lỗi, giao ra, Trắng Kinh Vũ gầm lên giận dữ, chung quanh bạch thần nhất tộc những người kia, cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này là địch nhân sao? Bọn hắn nháy mắt liền như lâm đại địch, bên cạnh Lý Huyền Thông, đồng dạng sững sờ, người này, chính là trong truyền thuyết có được địa ngục giới cao thủ sao? Hắn ngược lại muốn xem, đối phương có phải là có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lâm Hiên xoay người qua, nhìn về phía những người này, trong mắt của hắn có vô tận quang mang vẩy xuống, tràn ngập vô thượng uy áp phát huy, lập tức liền chặt đứt thiên địa, tất cả mọi người chỉ cảm nhận được thân thể lạnh buốt. Đây là như thế nào con mắt nha? Bị đôi mắt này để mắt tới về sau, bọn hắn tựa hồ sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, người này thật mạnh, bạch thần nhất tộc những người này, tê cả da đầu, liền ngay cả Lý Huyền Thông sắc mặt, cũng là có chút khó coi. Mặc dù còn không có giao thủ, nhưng là, từ đối phương khí thế bên trên, liền nhìn ra được, người này, sao trong tưởng tượng khủng bố hơn, bầu không khí có chút ngưng kết, ai cũng không dám làm sao xuất thủ, thẩm ra những trận pháp này sư, cũng không đang tu luyện, mà lại nhau nhau tụ tập tại Lâm Hiên chung quanh, dáng vẻ như lâm đại địch. Ngay lúc này, bên ngoài lại có oanh minh âm thanh âm vang lên, lại có người tiến đến, lần này người tiến vào cũng không ít, Vũ Hóa Tiên Triều, Chí Tôn Điện Đường, Bỉ Ngạn chờ một chút, những cường giả này nhao nhao vọt vào, bọn hắn cảm nhận được, xung quanh vô cùng cường đại trời đạo lực lượng, mừng rỡ như điên, quá tốt, chúng ta tiến đến, sáu đạo một trong lực lượng, chúng ta có thể được đến, chờ sau khi đi vào, bọn hắn liền phát hiện bầu không khí vô cùng kiềm chế. Những người này cho hắn thu hồi tiếu dung, từng cái nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước, còn có mấy chục đạo thân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây là người nào? Giống như không phải Bạch Thần nhất tộc người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, các ngươi lại còn sống, hơn nữa còn thành công tiến đến. Ngay lúc này một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, kinh hô người này, chính là Chí Tôn Điện Đường Hư Thiên Võ. Nguyên bản hắn coi là, Lâm Hiên bọn người không có khả năng tiến vào, dù sao cái này thiên giới khảo thí vô cùng đáng sợ. Bọn hắn cũng là phí sức chín châu hai hổ, tập kết rất nhiều cường giả. Mới đả thông, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không có khả năng vào đi, không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật tiến đến. Trong lúc nhất thời, hắn kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, người này là ai? Lâm Hiên lại là xoay đầu lại, tiếp cận Hư Thiên Võ, sau một khắc, ở trên người hắn có khí tức cực kỳ kinh khủng hiển hiện. Cỗ khí tức này, phảng phất muốn nuốt hết thiên địa, bốn phía nháy mắt liền mờ đi, nguyên bản thiên giới khí tức to lớn thần bí, mang có không gì sánh nổi tiên khí, giờ phút này lại là vô cùng băng lãnh. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, thân thể không nhịn được run rẩy, Hư Thiên Võ càng là giật nảy mình, không tự chủ được lui lại hai bước, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, trời xanh, cái này sao có thể, Hư Thiên Võ thế nhưng là nửa bước chân thần, thực lực đáng sợ cỡ nào, hiện tại, lại bị một ánh mắt dọa cho lui, phía trước người kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là chân thần sao, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng là dọa đến nhau nhau lui lại. Hư Thiên Võ xác thực giật nảy mình, hắn đã từng cùng Lâm Hiên đơn giản chiến đấu qua, mặc dù không có thi triển toàn bộ lực lượng, bất quá, hắn lại biết Lâm Hiên phía sau không gian, trấn áp ba cái rưỡi bước chân thần. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn nhìn thấy một màn kia thời điểm, là cỡ nào chấn kinh, lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên, hắn giật nảy mình, tất cả mọi người đi theo lui lại, như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên một người, tựa hồ hù sợ ngàn vạn cường giả. Hừ, thật đúng là một đám rác rưởi nha, lại bị một ánh mắt dọa lui. Ngay lúc này, một đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, đạo thanh âm này vô cùng tuổi trẻ, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những cường giả kia, sắc mặt đều có chút khó coi, Hư Thiên Võ càng là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quét ngang, là ai, ở đây nói ngồi châm chọc, chờ nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện, kia cũng không phải là một người, là một cái hồ lô, cái này tựa hồ không phải phổ thông hồ lô, cái hồ lô này bên cạnh, có Bỉ Ngạn rất nhiều cao thủ, Ngạn hiển nhiên, đối phương lai lịch 10 phần bất phàm. Hư Thiên Võ không cần thiết trêu chọc Bỉ Ngạn, hắn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, cái này hồ lô, chính là Bỉ Ngạn cái kia hỗn độn hồ lô, giờ phút này, đến chỉ là hắn một đạo hồ lô hóa thân, bất quá, vẫn phách lối vô cùng, hắn nhìn thấy, Lâm Hiên một người dọa lui ngàn vạn cường giả thời điểm. Hết sức bất mãn, hắn không cho phép có người so hắn còn muốn trâu, hắn lạnh lùng nói, ta rất chán ghét cái này ánh mắt, người tới, cho ta đào nó, tiểu chủ, yên tâm, người không thích đồ vật, không cần thiết tồn tại ở trong thiên địa này. Ta đến động thủ, một cường giả đi ra, nam tử này thân hình 10 phần cao lớn, trên thân mang theo vô cùng kinh khủng sơn hà huyễn ảnh a. Giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất liền có thể trấn áp hết thảy. Đây là một tôn lục địa thần tiên, thực lực phi thường đáng sợ, đến thông thần cảnh đỉnh phong, ở đây cũng chỉ có nửa bước chân thần, có thể áp thế đối phương. Hắn đi tới về sau, liền lạnh lùng nói, tại tiểu chủ trước mặt, nơi nào có ngươi phách lối phần, mình ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem con mắt móc ra, không phải chờ ta động thủ, ngươi đem sẽ sống không bằng chết. Không có cái gì trả lời, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thân ảnh mơ hồ, nhưng là, cặp mắt kia lại càng phát khủng bố, phảng phất nhìn xuyên thiên địa, như là cao cao tại thượng chúa tể, nhìn xuống thương sinh, tất cả mọi người tại cái này dưới ánh mắt, cảm nhận được hoảng sợ run rẩy cùng nhỏ bé, Bỉ Ngạn tôn kia lục địa thần tiên giận, muốn chết, gầm lên giận dữ, hắn vỡ nát thiên địa, đại thủ nhô ra, bao trùm thương khung, trong lòng bàn tay, có ngàn vạn thần sơn, không ngừng rơi xuống. Chương 7227, Tiên Kiếm Quyết, đây là trong truyền thuyết Vạn Sơn Trưởng đi, thật đáng sợ, phảng phất ngàn vạn thần sơn, giáng lâm, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, bọn hắn nhao nhao lui lại, một trưởng này, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, thẩm ra những cái kia trận pháp sư, cũng là như Lâm Đại Địch, Bỉ Ngạn cường giả khủng bố như vậy sao, có một ít thực lực yếu, thất khiếu chảy máu, thân thể đều nhanh muốn nứt mở, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không có chút nào né tránh ý tứ, để chung quanh những người kia nghi hoặc. Gia hỏa này cũng không chống lại, cũng không né tránh, chẳng lẽ, hắn từ bỏ chống lại sao? tại sao ta cảm giác hắn là bị dọa sợ, xem ra ta đánh giá cao hắn, trước đó ta nhìn hắn dọa lùi một nửa bước chân thần, ta cho là hắn là cỡ nào nhân vật lợi hại, bây giờ xem ra chỉ là trùng hợp mà thôi, kia nửa bước chân thần chẳng biết tại sao sợ hãi, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì e ngại tiểu tử này. Tiểu tử này không có bản lãnh gì nha, liền ngay cả Lý Huyền Thông cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ có tiếng không có miếng. Đợi đến đại thủ này trường đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, Lâm Hiên mới ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành hai thanh tuyệt thế thần kiếm bổ về phía hư không, một nháy mắt liền chạm tại cái này lớn trên bàn tay. Oanh minh âm thanh âm vang lên, bốn phía hư không không ngừng lắc lư, từng đạo lớn vết rách hiển hiện, toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ, liền ngay cả ngọn tiên sơn này cũng là lắc bắt đầu chuyển động. Kia vạn sơn bàn tay ầm vang vỡ vụn, cái gì? Ánh mắt liền đánh nát một cái thông thần cảnh đỉnh phong tuyệt thế thần thông, quá bất khả tư nghị đi, người này thật thật đáng sợ nha. Oanh, Lâm Hiên ánh mắt lần nữa xoay tròn, hình thành một cái vô cùng thần bí phủ văn, chung quanh trời đạo lực lượng đều theo hắn sôi trào lên, trên bầu trời xuất hiện một cái đại thủ trưởng hướng phía dưới hung hăng đập đi qua. Đây là thiên đạo chi thủ, tại ngày này giới phụ cận uy lực càng là tăng lên gấp đôi. Một trưởng này rơi xuống thời điểm mang theo mênh mông vô cùng khí tức, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, phảng phất thiên thần giáng lâm. Bỉ Ngạn Tôn này cường giả như chiêu sét đánh, hắn bị thiên đạo chi thủ đập bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Một màn này vô cùng rung động, ai có thể muốn lấy được, một cái thông thần cảnh đỉnh phong cao thủ lại bị một bàn tay đánh bay, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên lạnh lùng nói, thanh âm của hắn âm vang giống như thần binh giữa thiên địa, lần nữa an tĩnh đáng sợ. Hỗn độn hồ lô thì là giận, hắn phảng phất bị người hung hăng đánh mặt, hắn gào lên, phế vật, một đám rác rưởi, cho ta đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Bỉ Ngạn bên này người cũng là giận, bọn hắn xuất thủ lần nữa, lại là hai thân ảnh đi ra, cùng trước đó tên lão giả kia đồng loạt ra tay, ba người liên thủ liền xem như gặp gỡ nửa bước chân thần, bọn hắn cũng dám chống lại khiêu chiến, chỉ bằng ba người các ngươi còn chưa đáng kể. Lâm Hiên lạnh lùng nói, thật đúng là phách lối gia hỏa, lần này đi ra ba người, trừ kia trên thân còn quấn vô số sơn mạch cường giả bên ngoài, mặt khác hai cái đều là vô song tiên tộc lục địa thần tiên, bọn hắn gánh vác tiên kiếm, khí tức trên thân vô cùng lạnh thấu xương. Vung tay lên, hai đạo tiên kiếm trôi nổi ở trong hư không, chán phóng vô cùng thần bí quang mang. Bọn hắn bàn tay kết ấn, hai đạo tiên kiếm đột nhiên bộc phát, chảm, gầm lên giận dữ, hai thanh tiên kiếm hung hăng chém xuống. Một kích này cực kỳ đáng sợ, tiên trên thân kiếm sức mạnh bùng lên, kinh thiên động địa, phảng phất có thể chảm phá chín ngày. Đây là tiên kiếm quyết đi, không ít người đều kinh hô lên, không nghĩ tới vô song tiên tộc người vừa ra tay chính là tuyệt sát, trước đó thụ thương gã cường giả kia cũng là gào thét xuất thủ, mới vừa rồi bị một bàn tay đánh bay để hắn mất hết thể diện, giờ phút này hắn càng là sôi trào trên thân tiên khí, liều lĩnh xuất thủ. Ở trên người hắn xuất hiện một tôn đại đỉnh, kia trên đỉnh vẽ lấy một tòa lại một tòa núi cao, ngàn vạn tòa núi cao ngưng tập hợp một chỗ, đỉnh này tên là Vạn Sơn Đỉnh, là một kiện 10 phần đáng sợ thần khí, nặng nề vô cùng, vừa mới xuất hiện, cả tòa tiên sơn cũng lần nữa lắc bắt đầu chuyển động. Không chỉ như thế, người cường giả này đem mình thần tiên chi huyết nhiễm tại núi này đỉnh phía trên, xem ra hắn là dự định liều mạng. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là biến sắc, không ngừng lui lại, đây là tên điên a, gia hỏa này coi như thắng mình cũng phải bị thương nặng nha. Dầm dầm dầm, thiên địa tại vỡ vụn, đại đạo tại oanh minh, ba người liên thủ đánh ra lực lượng thật là thật đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao ngăn cản. Có người lắc đầu nói, tiểu tử này chết chắc, hắn mạnh hơn cũng không thể nào là ba tôn lục địa thần tiên đối thủ, huống chi ba người này đều là tuyệt học tề xuất, trừ phi hắn là nửa bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân thần, bằng không hắn căn bản ngăn cản không nổi, ai bảo hắn phách lối như vậy, tại ngàn vạn cường giả trước mặt hắn có tư cách phách lối sao? Có người cười lạnh, cũng có một số người lắc đầu thở dài, càng có người thì là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút trước mắt người này có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái này vũ khí không sai, bất quá y nguyên không đáng chú ý. Đối mặt cái này tuyệt sát khốn cảnh, Lâm Hiên lại là nhàn nhạt mở miệng, thoại âm rơi xuống, hắn xuất thủ, ở sau lưng xuất hiện đen nhánh vô cùng không gian, phảng phất hóa thành một phương thế giới, cùng chung quanh tiên lên hoàn toàn khác biệt, liền phảng phất địa ngục mở ra, từ bên trong bay ra ngoài một tòa núi lớn, địa ngục chi sơn. Khi ngọn núi này xuất hiện thời điểm, cả phiến hư không triệt để vỡ vụn, phảng phất cổ lão thần linh phục đang sống, tất cả mọi người đổi sắc mặt, thực lực yếu một ít lục địa thần tiên trực tiếp bị áp đảo, quỳ rạp xuống đất. Cái khác những cường giả kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng là cái gì, Vì gì kinh khủng như vậy? Đây không phải thiên đạo lực lượng, cái này giống là địa ngục đạo lực lượng. Hắn có được 6 đạo một trong địa ngục đạo lực lượng. Lý Huyền Thông càng là sắc mặt đại biến. Không sai, là địa ngục đạo lực lượng, mà lại xa xa vượt qua hắn. Thậm chí, hắn nhìn thấy đối phương phía sau thế giới đang không ngừng chìm nổi. Đó chính là địa ngục giới sao? Thật sự có người ngưng tụ hình thành địa ngục giới. Giờ khắc này, hắn đều có chút ngốc. Địa ngục chi sơn rơi xuống thời điểm, vạn sơn đỉnh nháy mắt liền lắc lư, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, kia hai thanh tiên kiếm càng là lung la lung lay, bị đánh cho không ngừng lui lại. Ba tôn lục địa thần tiên miệng lớn thổ huyết, bọn hắn bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ ra, oanh một tiếng, khi ngọn núi này triệt để rơi xuống, ba người vũ khí bị chấn áp, ba tôn lục địa thần tiên trực tiếp mới ngã xuống đất, nhận trọng thương. Làm sao có thể? Bỉ Ngạn tôn kia cường giả con mắt trừng to lớn, hắn đại não trống không? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn sơn đỉnh, ở trước mặt đối phương liền phảng phất giấy đồng dạng, một điểm ngăn cản lực lượng đều không có. Hắn tu luyện trên trăm vạn năm tụ núi chi lực kích, ở trước mặt đối phương liền như là trò cười đồng dạng. Hắn bại, triệt để bại, hắn không chịu nhận. A, đạo tâm của hắn ầm vang vỡ nát. Vô Song tiên tộc hai tôn lục địa thần tiên cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Hai người đồng dạng tu luyện mấy chục vạn năm tiên kiếm, giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất hóa thành phế như sắt thép. Cái này để lòng của bọn hắn đều đang chảy máu nha. Bọn hắn đá trúng thiết bản. Chương 7228, hỗn độn chi nộ. Giữa thiên địa yên tĩnh đều có chút đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ. Không phải là không có người suy đoán qua Lâm Hiên cường đại, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên có lẽ có thể chống lại được công kích của đối phương, tỉ như Lý Huyền Thông chính là như vậy nghĩ. Nhưng mà hắn phát hiện hắn sai, cái này nào chỉ là chống lại nha, đây là trực tiếp nghiền ép nha. Tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre, đây là áp đảo cao hơn hết lực lượng nha. Trên bầu trời, đáng sợ ngọn núi lớn màu đen chậm rãi biến mất, kia cỗ băng lãnh lực lượng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, phảng phất vừa rồi kia hết thảy liền giống như đang nằm mơ. Không ít người nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng e ngại. Cuối cùng là thần thánh phương nào a? Trong đám người, Thẩm Tịnh Thu nhìn qua một màn này cũng là một mặt kinh ngạc, thật mạnh nha, liền như là Lâm Hiên ca ca trực tiếp nghiền ép hết thảy. Bất quá, người này, cùng Lâm Hiên ca ca trên thân tin tức không giống nha. Lâm Hiên ca ca, tựa hồ không có như thế băng lãnh lực lượng đi. Tiểu tử này lai lịch rất thần bí a. Trong đầu mây xanh cũng là nói, nhìn không thấu hắn hư thực. Bất quá, hắn thi triển là địa ngục đạo lực lượng, mà hắn vừa mới ngưng tụ cái kia màu đen không gian, phảng phất là chân chính địa ngục giới. Người này, đối 6 đạo lực lượng trưởng khống, rất mạnh nha. Hắn vừa rồi tựa hồ còn vận dụng một chút thiên đạo lực lượng. Có trò hay nhìn, không biết cái kia mì hoành thánh hồ lô phải làm sao? Hỗn độn hồ lô khí phát điên, hắn lai lịch phi phàm, hắn lão tổ tông đều sắp trở thành bất hủ, mà bản thân nó huyết mạch cũng là đáng sợ vô cùng. Hắn có được hỗn độn huyết mạch, hắn là khai thiên tịch địa sinh linh, hắn một câu đủ để cho ngàn vạn sao trời thế giới hôi phi yên diệt. Mệnh lệnh của hắn không người dám phản kháng. Lần này Bỉ Ngạn càng là phái Vô Song tiên tộc cùng với khác những cao thủ kia đến đây bảo hộ hắn. Có thể nói trên đường đi hắn cũng không nhận được cái gì ngăn trở, mà bây giờ hắn gặp được phiền phức, hắn bị người cho hung hăng đánh mặt, làm cao cao tại thượng hắn, làm sao có thể nhịn được, hắn nhất định phải chơi chết đối phương. Hắn còn chưa kịp lại hạ mệnh lệnh, đối diện Lâm Hiên lại là xoay đầu lại, tiếp cận hắn, lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, trời xanh nha, gia hỏa này quá cường thế, chẳng những ngăn trở người khác công kích, hiện tại tựa hồ muốn đối Bỉ Ngạn xuất thủ, có trò hay nhìn, giống Vũ Hóa Tiên Triều a, Tần Quảng Thành a, những người này đều là một bộ xem trò vui biểu lộ. Bỉ Ngạn những cường giả kia lại là nheo mắt, tiểu tử này muốn làm gì nha? Hỗn độn hồ lô càng là mộng, đối phương nghĩ ra tay với hắn, đối phương làm sao dám nha? Chẳng lẽ đối phương không biết hắn lai lịch ra sao sao? Oanh, chỉ thấy Lâm Hiên bước ra một bước, băng lãnh khí tức lần nữa tràn ngập ra, từng đạo màu đen khí tức ở trong thiên địa bay múa, sau đó hóa thành ba thanh địa ngục chi kiếm, chìm nổi giữa thiên địa. Cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, tất cả mọi người cảm nhận được một màn này thời điểm đều dọa sợ, những cái kia lục địa thần tiên cũng là nơm nớp lo sợ. Lý Huyền Thông lần nữa con người đột nhiên rụt lại, tốt địa ngục kinh khủng lực lượng, cái này là địa ngục chi kiếm, hắn cũng có thể ngưng tụ ra. Bất quá, hắn ngưng tụ ra địa ngục chi kiếm, cùng đối phương so sánh, kia thật là đom đóm cùng mặt trời chênh lệch a. Hiện tại, hắn không phải đố kỵ, mà là hoảng sợ, Bỉ Ngạn những cường giả này, càng là như lâm đại địch. Lực lượng như vậy, để bọn hắn trong lòng cuồng loạn, nhanh bảo hộ tiểu chủ. Bên cạnh hắn có mấy cái lục địa thần tiên, điên cuồng gào thét, trên người bọn hắn, từng đạo tiên khí vọt ra, tách ra hào quang sáng chói, hóa thành tuyệt thế mưa gió, bao phủ tại hỗn độn hồ lô bên người, từng kiện thần khí tiên khí, càng là bay múa ra, lóe ra óng ánh vô cùng lớn đạo quang mang, hỗn độn hồ lô bị trùng điệp bảo hộ, tựa hồ không có cái gì có thể làm bị thương nó. Mà lúc này, Lâm Hiền lại là cánh tay vung lên, ba thanh địa ngục chi kiếm, hướng phía dưới hung hăng chém tới, thật đáng sợ kiếm, giống lên một tiếng vang lên, phảng phất long hống, tiên sơn chấn động, thiên địa không ánh sáng, một cỗ mênh mông mà khí tức hủy diệt, càn quét thương khung, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái này ba thanh trường kiếm, phảng phất hóa thành ba đầu địa ngục chi long, dương nanh múa vuốt, oanh, kinh khủng kiếm khí, rơi vào phía trước phòng ngự phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thiên băng địa liệt, những cái kia phòng ngự kịch liệt oanh động, phía trên xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng, vỡ vụn rất nhiều, bất quá, hay là ngăn trở, mọi người thở dài một hơi, lúc này, thứ hai kiếm cùng thứ ba kiếm, trước sau đến, hai đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Bỉ Ngạn bên này phòng ngự, lay động kịch liệt, không tốt, mau lui lại về, những này lục địa thần tiên nhìn thấy một màn này thời điểm. Trên mặt đại biến, bọn hắn mang theo hỗn độn hồ lô nhanh chóng lui lại. Không ít người đều miệng lớn thổ huyết, liên tiếp thối lui đến tiên sơn chân núi, bọn hắn mới ngừng lại được, dưới chân bọn hắn, xuất hiện đáng sợ hư không vết rách. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, tất cả mọi người vô cùng chật vật, không ít bộ não người là trống không, lực lượng này cũng thật đáng sợ đi, bọn hắn liên thủ, vậy mà đều không có hoàn toàn ngăn trở, bọn hắn tại cái này địa ngục đạo lực lượng phía dưới, còn cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, tựa hồ có thể tùy tiện xé nát thân thể của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có hướng phía Đại Long kiếm cái hướng kia suy nghĩ, bởi vì trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn không có ai có được Đại Long kiếm khí tức, mà Lâm Hiên trước đó cũng không có cường đại như vậy địa ngục đạo khí tức. Bọn hắn đến bây giờ, còn không biết bọn hắn mặt đúng, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thật mạnh a, lực lượng một người, đẩy lui nhiều như vậy lục địa thần tiên, chung quanh quan chiến những người kia, cũng là hít sâu một hơi, người này, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nha, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên phiết những người này một chút, cười lạnh, trong ánh mắt của hắn mang theo khinh thường, hỗn độn hồ lô khí phát điên, đáng ghét, tức chết hắn muốn đích thân xuất thủ, thiếu chủ. Không thể nha, không ít người đè lại hỗn độn hồ lô, không dễ thân tự động tay, ngài hiện tại còn không có hoàn toàn hợp đạo, đợi ngài bản thể hợp đạo thành công, lại ra tay cũng không muộn, hỗn độn hồ lô huyết mạch phi phàm, cho dù vừa ra đời, chỉ sợ cảnh giới kia, cũng sẽ viễn siêu hết thảy. Bỉ Ngạn người biết, hỗn độn hồ lô chỉ cần thành công xuất sinh, đó chính là lục địa thần tiên, theo bọn hắn biết, Bỉ Ngạn lão già kia, càng là cầm vô số thiên tài địa bảo, thậm chí còn có rất nhiều đại đạo, muốn cùng hỗn độn hồ lô dung hợp. Một khi hợp đạo thành công, vậy sẽ càng thêm đáng sợ, nói không chừng, vừa mới sinh ra tại thiên địa này ở giữa thời điểm, liền có khả năng siêu việt lục địa thần tiên, trong quá trình này, nhưng không thể xuất hiện sai lầm, cho dù trước mắt cái này một tôn là hóa thân, thế nhưng là, cũng có được hỗn độn hồ lô không ít bản thể lực lượng. Nếu là hóa thân ra nguy hiểm, vô cùng có khả năng hợp đạo thất bại, đáng ghét nha, hỗn độn hồ lô khí nghiến răng nghiến lợi, hắn nói đến, mấy cái kia lão tổ còn chưa tới sao, chương 7229. Hai loại siêu cấp huyết mạch, ngươi là lấn ta Bỉ Ngạn không người sao? Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, đạo thanh âm này, cực kỳ lạnh thấu xương, vừa xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia linh hồn, đều lắc bắt đầu chuyển động, bọn hắn cảm nhận được cực lớn áp chế, thật mạnh nha, siêu việt lục địa thần tiên lực lượng, lại có nửa bước chân thần đến đây, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải bình thường nửa bước chân thần, không ít người đều kinh hô lên, hỗn độn hồ lô sắc thực cười, quá tốt, cuối cùng đến. Bái kiến lão tổ, vô song tiên tộc những người kia, nhao nhao hành lễ, chỉ thấy giữa thiên địa, một đạo áo trắng thân ảnh giáng lâm, đây là một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, đứng ở nơi đó tiên khí như biển, khí tức của nàng, thật là quá cường đại, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, Thẩm Thương Sinh bọn người, lập tức liền đổi sắc mặt, bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này, như Lâm đại địch, người này quá mạnh, công tử cẩn thận, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, ngươi cũng nghĩ ra tay. Ta vốn không muốn cùng ngươi xuất thủ, thế nhưng là, ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta Bỉ Ngạn, ta không thể không ra tay. Phong hoa tuyệt đại nữ tử thần bí, ánh mắt lấp lóe, lạnh thấu xương quang mang, tiếp cận phía trước, nàng lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi tu vi không tới nửa bước chân thần, nhưng là, lại ngưng tụ ra địa ngục giới, thật sự là có được đại cơ duyên, chỉ là không biết, ngươi có thể phát huy ra thế giới này mấy thành lực lượng. Nữ tử này thanh âm, vô cùng băng lãnh, cảm giác 10 phần máy móc, đối phương cũng không phải là khôi lỗi. Mà là cao cao tại thượng, kia là chúa tể, không có cái gì có thể ảnh hưởng đến đối phương tâm cảnh. Cho dù Lâm Hiên ngưng tụ địa ngục giới, thế nhưng là, cũng vô pháp làm cho đối phương kinh ngạc, chung quanh những người kia xác thực kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, địa ngục giới, trong truyền thuyết sáu đạo thế giới một trong, hắn vậy mà thật ngưng tụ hình xong rồi, quá bất khả tư nghị, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lý Huyền Thông cũng là hít vào ngụm khí lạnh, Trước đó, hắn còn có hoài nghi, hiện tại hắn rốt cục có thể xác định. Như Vân tiên tử, mời ra tay đem tiểu tử này trấn áp, ta phải thật tốt thu thập hắn. Bên cạnh Hỗn Độn Hồ Lô vừa cười vừa nói, phong hoa tuyệt đại nữ tử trắng như mây, nhìn về phía Lâm Hiên, thản nhiên nói, đã nghe chưa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm của hắn, phảng phất thiên thần mệnh lệnh, làm cho không người nào có thể phản kháng. Tất cả mọi người thân thể lạnh buốt, người này phải cường đại cỡ nào, đối mặt địa ngục giới, lại còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, người này thực lực chân chính, chỉ sợ đã sắp tiếp cận tại chân thần đi. Mặc dù ở đây có không ít nửa bước chân thần, thế nhưng là, cũng chia mạnh yếu, cái này trắng như mây, rõ ràng chính là nửa bước chân thần bên trong, cực nó cường hãn cái chủng loại kia, chỉ sợ tiểu tử này phải ngã nấm mốc, tại sao ta cảm giác, kết cục của hắn sẽ rất thảm đâu. Mặc dù Lâm Hiên ngưng tụ địa ngục giới, nhưng là, trắng như mây trên thân lực lượng thật đáng sợ, nhất là kia cỗ băng lãnh thanh âm, cùng mặt không biểu tình thái độ, đủ để tỏ rõ, đối phương có thể quét ngang hết thảy. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Vô Song tiên tộc những người kia, cũng đều là cười lạnh, trước đó bọn hắn liên thủ đều bị đánh bay, hiện tại, bọn hắn rốt cục có thể báo thù. Trắng như mây nhìn thấy Lâm Hiên bất vi sở động, khẽ nhíu mày, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn để ta thân tự xuất thủ sao? Như vậy, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lâm Hiên cười, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một nửa bước chân thần mà thôi, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Ta mặc kệ ngươi là Vô Song tiên tộc, hay là Hỗn Độn tiên tộc, ngươi ở trước mặt ta, không gì hơn cái này. Thức thời liền cút nhanh lên, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta khiêu khích, ta định tha không được ngươi. Cút! Lâm Hiên gầm lên giận dữ, thanh âm như là kinh lôi, truyền khắp tứ phương, chung quanh những người kia đều mộng, trời xanh nha, tiểu tử này là tại khiêu chiến trắng như mây sao? Chán sống rồi hả? Có không ít lão bối cường giả đang nhìn Lâm Hiên thời điểm, liền phảng phất đang nhìn một người chết, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua trắng như mây, đây là một cái 10 phần nữ nhân đáng sợ, đối phương không chỉ có Vô Song tiên tổ huyết mạch, còn có một loại khác huyết mạch, đó chính là Bạch Thần nhất tộc huyết mạch. Không sai, nữ nhân này trên thân có được tiên tộc cùng thần tộc huyết mạch, đây là mấy triệu năm trước một lần thí nghiệm, thần tộc cùng tiên tộc liên thủ nếm thử, bọn hắn phát hiện có được thần tộc cùng tiên tộc huyết mạch người rất khó chứng đạo, đại bộ phận tại thành đế trước đó liền chết đi, chỉ có trắng như mây là một cái ngoại lệ, nàng chẳng những thành công sống sót trở thành đại đế, hơn nữa còn một đường phi thăng trở thành lục địa thần tiên, bây giờ đã là nửa bước chân thần cảnh giới. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân, Bạch Thần tộc cùng Vô Song tiên tộc mỗi người đi một ngả, thậm chí còn ra tay đánh nhau, trắng như mây rơi xuống Vô Song tiên tộc trong tay, giờ phút này cũng là đại biểu cho Vô Song tiên tộc mà tới. Chuyện này đã là thật lâu chuyện lúc trước, Bạch Thần nhất tộc những người kia biết còn không nhiều, Trắng Kinh Vũ lại là biết, hắn làm vì chân thần tử biết rất nhiều chuyện, giờ phút này nhìn thấy trắng như mây thời điểm, hắn cũng là thần sắc vô cùng cổ quái, không biết cái này có được hai loại siêu cấp huyết mạch người thời khắc này thực lực đến tột cùng đến cái tình trạng gì đây. Hắn cũng rất là hiếu kỳ, nhìn hướng về phía trước cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh. Trắng Kinh Vũ khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi này cho dù ngưng tụ ra địa ngục đạo lực lượng, chỉ sợ cũng không phải trắng như mây đối thủ. Trắng như mây thở dài một tiếng, ta không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác tìm chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Nàng nâng lên một ngón tay hướng phía phía trước nhấn tới, một cỗ mênh mông lực lượng nháy mắt càn quét mà ra. Cái này ngón tay, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, liền ngay cả những cái kia nửa bước chân thần, cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn phát hiện, trên người đối phương lực lượng không thích hợp nha, 10 phần khủng bố, làm sao cảm giác, đối phương không chỉ ủng có Vô Song tiên tộc lực lượng, còn có một loại lực lượng thần bí đâu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn hướng về phía trước, thật mạnh nha. Thẩm Thương Sinh bọn hắn cảm nhận được một màn này thời điểm, đều là đổi sắc mặt, liền ngay cả Thẩm Tịnh Thu cũng là kinh hô một tiếng. Nhiều loại huyết mạch, nàng có thể cảm thụ được ra, đối phương thể nội không chỉ một loại huyết mạch, bất quá, nàng không nghĩ tới, đây là thần tộc huyết mạch, dưới cái nhìn của nàng, thần tộc cùng tiên tộc huyết mạch là không thể nào tồn tại trên người một người. Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, người khác cảm thụ không rõ ràng, thế nhưng là, hắn nháy mắt liền cảm nhận được, trên thân người này có được thần cùng tiên lực lượng, chẳng lẽ, đối phương cũng ngưng tụ thần tiên chi lực? Không đúng, Lâm Hiên lắc đầu, rất không có khả năng, chư thiên vạn giới, chỉ có một mình hắn thành công đem thần hỏa cùng tiên khí ngưng tập hợp một chỗ, đây cũng là vì cái gì hắn có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu nguyên nhân. Hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, uy lực thật là quá cường đại, Lâm Hiên căn cơ xa xa vượt qua tất cả mọi người ở đây, thế nhưng là, hắn tại nữ nhân trước mắt này trên thân, vậy mà cũng cảm nhận được cùng loại với thần tiên lực lượng, cái này liền quá bất khả tư nghị, đây không phải thần tiên chi lực, đó là cái gì? Văn học quán, chương 7230, một kiếm này, uyển như thần linh, Lâm Hiên không rõ ràng đối phương đến cùng có được như thế nào bí mật, Bất quá nha, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt một kích này, tất cả mọi người thân thể run rẩy, không có thể hành động, còn hắn thì chủ động xuất thủ, giết hướng về phía trước, một con kinh khủng bàn tay to, vô thiên cái địa đánh ra, phía trên mang theo cực kỳ băng lãnh khí tức, cái này là địa ngục chi thủ, phía trên mang theo vô cùng cường đại địa ngục đạo lực lượng. Vừa xuất hiện về sau, phảng phất có thể làm cho hết thảy hóa thành bạch cốt. Tất cả mọi người lần nữa kinh hô, từ địa ngục giới bên trong lao ra cái bàn tay này. Đồng dạng cũng là siêu việt hết thảy nha, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai ở trong thiên địa va chạm, mênh mông lực lượng, càn quét bát phương, cỗ năng lượng kia dư uy, đều nhanh để mọi người thân thể vỡ vụn, mọi người chỉ có thể vừa lui lại lui, ngăn trở sao, không ít người kinh hô một tiếng, ngay cả Trắng Như Mây cũng không làm gì được đối phương sao. Trắng Như Mây tựa hồ cũng không kinh ngạc, địa ngục giới lực lượng, tuyệt đối siêu việt hết thảy, có thể ngăn cản bàn tay của nàng, rất bình thường, bất quá nha, lá bài tẩy của nàng, không chỉ có riêng tại đây. Trên ngón tay nàng, tựa hồ lại xuất hiện một loại khác lực lượng, đó là một loại linh hồn lực lượng, hóa thành tuyệt thế sát phạt khí tức. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, tất cả mọi người linh hồn đều lắc bắt đầu chuyển động. Phảng phất muốn vỡ ra, cái này ngón tay, trở nên linh bắt đầu chuyển động, nàng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, kia như địa ngục bàn tay, đung đưa kịch liệt, phía trên hắc khí không ngừng bay múa, bao trùm tứ phương, cái bàn tay này tựa hồ tại vỡ vụn, oanh một tiếng, cái bàn tay này vậy mà bay ngược ra ngoài, tình huống như thế nào? Nhẹ nhàng một chỉ, liền đẩy lui địa ngục chi thủ sao? Lý Huyền Thông kinh hô lên, hắn nhưng là tinh thông địa ngục đạo cao thủ, hắn tự nhiên biết, đất này ngục chi thủ là kinh khủng cỡ nào, muốn chiến thắng lực lượng như vậy, kia phải toàn lực ứng phó, mà lại, phải thi triển siêu cấp át chủ bài mới được, nhưng là bây giờ, Trắng Như Mây vẻn vẹn nhẹ nhàng một chỉ, liền phá mất địa ngục đạo lực lượng, cái này quá bất khả tư nghị, ha ha ha ha, ta liền biết, Như Vân Tiên tử thực lực viễn siêu hết thảy. Hỗn Độn Hồ Lô nhìn thấy một màn này thời điểm, cười. Một bên khác, Trắng Kinh Vũ cũng là hít sâu một hơi, cái này Trắng Như Mây, so trong tưởng tượng mạnh hơn nha, huyết mạch này để hắn đều ao ước, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, một chỉ đánh nát địa ngục bàn tay to về sau, Trắng Như Mây xuất thủ lần nữa, lại là một chỉ điểm qua, lần này, mục tiêu của nàng là Lâm Hiên đầu lâu, xem ra, nàng nghĩ trực tiếp xuyên thủng Lâm Hiên linh hồn, đem nó diệt sát, Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, đối phương dễ dàng như vậy liền phát hiện sơ hở của hắn, quá bất khả tư nghị. Bình thường nửa bước chân thần, cũng phát hiện không được nha, người này kinh nghiệm chiến đấu, phải khủng bố đến mức nào? Không đúng, đối phương vừa rồi kia ngón tay bên trên, rõ ràng mang theo là cường đại lực lượng linh hồn, đối phương cái này ngón tay, liền phảng phất một đôi thần linh con mắt, có thể khám phá hết thảy, thần kỳ như vậy con mắt, Lâm Hiên trước đó gặp qua, đó chính là Bạch Thần nhất tộc Bạch Nhãn, Bạch Thần nhất tộc Bạch Nhãn, trừ có thể khống chế khôi lỗi bên ngoài, còn có thể xem thấu địch nhân sơ hở, thậm chí có thể thấy rõ địch nhân thần lực vận hành lộ tuyến. Tùy điện đem địch nhân chém giết, cái này tương đương với lực lượng của địch nhân, tại Bạch Nhãn nhất tộc trước mặt, liền không có cái gì bí mật, thế này còn đánh thế nào? Trực tiếp tìm kiếm trong đó sơ hở, nhất kích tất sát, đây cũng là vì cái gì? Bạch Thần nhất tộc kinh khủng nguyên nhân, cũng chỉ có Lâm Hiên, nghịch thiên như vậy cường giả, mới có thể chèn ép Bạch Thần nhất tộc, trừ cái đó ra, những người khác, rất khó cùng Bạch Thần nhất tộc chống lại, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà trên thân người khác, lại phát hiện cùng loại với Bạch Nhãn đồng dạng lực lượng. Người này quá bất nhất, nữ tử này rõ ràng là vô song tiên tộc người, nhưng là, lại gọi Trắng Như Mây. Chẳng lẽ, nàng thật cùng Bạch Thần nhất tộc ủng có quan hệ gì? Lâm Hiên có một cái to gan suy đoán. Vừa rồi, hắn đã cảm thấy trên người đối phương lực lượng, cùng hắn thần tiên chi lực có chút tương tự. Hiện tại, hắn lại phát hiện, đối phương cùng loại với Bạch Thần nhất tộc năng lực. Chẳng lẽ, người này ủng có vô song tiên tộc, cùng Bạch Thần nhất tộc hai loại sức mạnh? Cứ như vậy, liền có thể giải thích, vì cái gì hắn thần tiên chi lực sẽ có biến hóa. Có chút ý tứ, không có nghĩ đến người này trên thân, còn có khác biệt huyết mạch, Lâm Hiên còn không xác định, hắn quyết định nghiệm chứng một chút, tay áo vung lên, phía sau địa ngục giới lực lượng, lần nữa lăn lộn, ngưng tụ hình thành một thanh địa ngục chi kiếm, hướng phía trước hung hăng chém tới, một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen, nuốt hết cả vùng không gian, toàn bộ tiên sơn tựa hồ cũng bị bao phủ, để người hoảng sợ khí tức tràn ngập ra, thật quá ngu xuẩn nha, ngươi còn dám cùng ta chống lại, cũng được, lần này, liền triệt để đưa ngươi trấn áp đi. Trắng Như Mây cũng là có chút nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng, đối phương cũng không phải là một người thông minh, thực lực của nàng, rõ ràng viễn siêu đối phương, nàng có thể tùy tiện tìm tới sơ hở của đối phương. Sau đó, nhất kích tất sát, đối phương còn dám khiêu chiến, cái này không phải người ngu là cái gì? Nàng đồng dạng đánh ra vô song tiên khí, ngưng tụ hình thành một thanh vô song tiên kiếm, một kiếm này chiếu rọi thiên địa bát hoang, bóng tối bốn phía khí tức, tựa hồ cũng bị chảm diệt, thật đáng sợ đi, người này trên thân vô song tiên khí. Vậy mà như thế khủng bố, một kiếm này, giống như thần minh, chung quanh những cường giả kia, đều kinh hô lên, vô song tiên kiếm cùng địa ngục chi kiếm, ở trong thiên địa va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, hai đạo tuyệt sắc kiếm khí tại tranh phong, lúc này, tại vô song tiên trên thân kiếm, tựa hồ lại thêm ra một cỗ lực lượng thần bí, nháy mắt sau đó, cái này vô song tiên kiếm, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới địa ngục kiếm một bên, sau đó, hung hăng đâm xuống, Ngận hiển nhiên, nàng phát hiện địa ngục kiếm sơ hở, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, trên đỉnh đầu, một con trời xanh chi kiếm, nhanh chóng ngưng tụ, đây là thiên đạo chi nhãn lực lượng, hắn rơi xuống ánh mắt, hóa thành thiên đạo chi kiếm, đồng dạng mang theo cường đại linh hồn khí tức, hướng phía dưới, hung hăng chém qua, chém xuống một kiếm, vô song tiên kiếm đung đưa kịch liệt, nó phía trên kia cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ trở nên ảm đạm xuống, sau đó, nó chạy hướng phương hướng, đâm về một bên, chuyện gì xảy ra a? Trắng như mây biến sắc, nàng lần thứ nhất xuất hiện biểu tình biến hóa, nàng trở nên kinh ngạc vô cùng, tựa hồ còn có chút mờ mịt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mà giống Trắng Kinh Vũ bọn người, thì là kinh hô một tiếng, đây là thiên đạo lực lượng, bọn hắn đều mộng, người này chưa có được địa ngục đạo lực lượng bên ngoài, lại còn trưởng khống vô cùng cường đại trời đạo lực lượng. Quá bất khả tư nghị đi, từng đạo kinh hô âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thì là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn khống chế địa ngục chi kiếm, cùng thiên đạo chi kiếm, hai kiếm tề xuất, nhất thiên nhất địa, thẳng hướng phía trước, một nháy mắt, hai đạo kiếm khí, liền tới đến Trắng Như Mây bên cạnh, hung hăng chém xuống, thời khắc này Trắng Như Mây, ra vào đến trong tuyệt cảnh, không ít người đều kinh hô lên, ngay cả vô song tiên tộc những người kia, đều tuyệt vọng, bọn hắn Trắng Như Mây lão tổ, chẳng lẽ muốn thua sao? Chương 7231, Thái Thượng đều hướng tới lực lượng, không tốt, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, Trắng Như Mây lại là lạnh hừ một tiếng, nàng một tay thi triển tiên khí lực lượng, ngưng tụ hình thành đáng sợ tiên kiếm, chảm hướng về phía trước, cùng lúc đó, nàng một con mắt, nháy mắt trở nên tái nhợt chi cực, con người màu đen biến mất, chỉ để lại tròng trắng mắt, lồng đóng thiên địa, con mắt này mới ra, bộc phát ra cường đại lực lượng linh hồn, hướng thẳng đến phía trước tàn quét mà đi, một nháy mắt, liền đem thiên đạo chi kiếm nuốt mất, đây là Bạch Nhãn, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, Chí Tôn Điện Đường, Vũ Hóa Tiên Triều, Cửu Úc Sứ Giả, Lý Huyền Thông người bên kia, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này Trắng Như Mây không phải vô song tiên tộc người sao? Làm sao lại thi triển Bạch Nhãn đâu? Đây chính là thần tộc huyết mạch a. Trong lúc nhất thời, vô số người đều kinh hô lên, liền ngay cả Bạch Thần nhất tộc những người kia, cũng đều là được, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này chẳng lẽ trộm qua huyết mạch của chúng ta? Ta cảm giác, nàng tựa hồ chém giết một tôn Bạch Thần tộc cường giả. Sau đó, đem ánh mắt của hắn cho đoạt tới đi, các loại đoán âm thanh âm vang lên, Bạch Thần nhất tộc những cường giả kia, nháy mắt liền giận, đáng chết, ngươi vì sao ủng có chúng ta Bạch Nhãn? Bọn hắn đằng đằng sát khí, tiếp cận Trắng Như Mây, sự tình qua lâu như vậy, xem ra, các ngươi đã quên nha, Trắng Như Mây lạnh lùng nói, không nên động thủ, đều trở về, Trắng Kinh Vũ lạnh giọng quát, cái này khiến Bạch Thần nhất tộc người càng thêm chấn kinh. Chân thần tử cũng phải giúp đối phương, tại sao vậy? Trắng Kinh Vũ hít sâu một hơi, Trầm Thanh Thuyết nói, trên người nàng ủng có chúng ta Bạch Thần nhất tộc huyết mạch. Nàng mẫu thân, là chúng ta Bạch Thần nhất tộc thần nữ. Cái gì? Bạch Thần nhất tộc người, nghe nói như thế thời điểm đều mộng, không chỉ là bọn hắn, Vũ Hóa Tiên Triều, Chí Tôn Điện Đường, cùng với khác những cường giả kia, tất cả đều được, cái này Trắng Như Mây, vậy mà có được hai loại huyết mạch, mà lại là hai loại siêu cường huyết mạch, thần tộc huyết mạch cùng tiên tộc huyết mạch, đây không có khả năng a. Vũ Hóa Tiên Triều những cường giả kia, trợn mắt hốc mồm. Thần tộc cùng tiên tộc huyết mạch, có được lực lượng hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể lựa chọn một, cả hai làm sao có thể cùng tồn tại. Không sai, Cửu U sứ giả bên kia cường giả cũng là nhíu mày. Năm đó đã từng có rất nhiều người nghĩ tới, đem thần hỏa cùng tiên khí dung hợp lại cùng nhau, trong đó có một cái biện pháp, chính là để có được thần hỏa cùng tiên khí người, trở thành đạo lữ, sau đó, sinh ra thần tiên huyết mạch. Thế nhưng là, loại biện pháp này thất bại, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, không nghĩ tới, vô song tiên tộc cùng Bạch Thần nhất tộc. Vậy mà thành công, thế nhưng là, vì sao chúng ta trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Các loại kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, nói thật, bọn hắn thật là hù sợ, không có có người muốn giấu giếm cái gì, chỉ bất quá, chuyện này phát sinh quá xa xưa, mà lại, từ sau lúc đó, còn phát sinh tuyệt thế đại chiến, cùng trời biến hóa, ngay cả tiên thổ đều biến mất tại chư thiên vạn giới bên trong. Là gần nhất mới lại xuất hiện, chớ nói chi là Bỉ Ngạn, cho nên những người này không biết, cũng rất bình thường, nghe tới những giải thích này thời điểm. Còn lại mấy cái bên kia người đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn nhìn về phía Trắng Như Mây thời điểm, trong mắt mang theo ao ước, chư thiên vạn giới, hiện tại chỉ có một cái Lâm Vô Địch, dung hợp thần hỏa cùng tiên khí lực lượng, cho nên, hắn mới có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí chém giết không ít lục địa thần tiên, trừ hắn ra, không còn có người thứ hai có thể làm được. Không nghĩ tới, hiện tại thật xuất hiện người thứ hai, có người đem thần hỏa cùng tiên khí cũng dung hợp lại cùng nhau. Không đúng, cảm giác trắng như mây thần tiên chi lực, so ra kém Lâm Vô Địch a. Phải biết, Lâm Vô Địch đây chính là vượt cấp chiến đấu, cái này trắng như mây nếu quả thật ủng có thần tiên chi lực. Kia nàng hiện tại chiến lực, hẳn là tương đương với chân thần, nàng muốn giết chúng ta, kia là đưa tay trong chớp mắt sự tình. Thế nhưng là, nàng tựa hồ không làm được đến mức này đi. Đối với điểm này, mọi người cũng là nghi hoặc vô cùng. Cũng có người suy đoán nói, có lẽ, không đạt được thần tiên chi lực cảnh giới kia. Bất quá, nhưng vượt ra có một loại huyết mạch cường giả. Mọi người không ngừng nghị luận. Một bên khác, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại. Thì ra là thế, ủng có vô song tiên tộc lực lượng, cùng bạch thần nhất tộc huyết mạch. Quả thật làm cho người kinh ngạc. Chính như những người này đoán, so cái khác thần tiên chi lực, vẫn là kém quá xa. Không đủ gây sợ, nghe tới Lâm Hiền, chung quanh những người kia đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn hít vào khí lạnh, không đủ gây sợ. Tiểu tử này cũng thực có can đảm nói nha, cái này trắng như mây thực lực, tuyệt đối vượt qua, ở đây bất kỳ một cái nào nửa bước chân thần, cũng chỉ có cái khác nửa bước chân thần liên thủ, mới có thể đủ chống lại đối phương đi, nhưng là bây giờ, gia hỏa này vậy mà nói, đối phương không đủ gây sợ, đối phương nơi nào đến lòng tin, cũng có người kinh hô nói, tiểu tử này cũng không tầm thường nha, chẳng những trưởng khống địa ngục đạo lực lượng, còn trưởng khống thiên đạo lực lượng, không biết, hắn còn trưởng khống sáu đạo chi lực bên trong cái kia lực lượng. Hắn cũng tương tự thâm bất khả chắc nha, không biết hai người này đánh lên, đến tột cùng ai càng thêm cường đại một chút đâu. Trắng như mây đồng dạng khẽ nhíu mày, nàng cho tới bây giờ không có giấu giếm qua thân phận của mình. Những người này kinh ngạc, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để nàng ngoài ý muốn chính là Lâm Hiên thần sắc. Những người khác biết được thân phận của nàng về sau, trừ ao ước đỏ mắt bên ngoài, đó chính là sợ hãi cùng e ngại. Thế nhưng là, Lâm Hiên chăm chú kinh ngạc một chút, sau đó, khuôn mặt liền khôi phục như thường, mấy cái ý tứ. Đối phương xem thường nàng, chướng mắt nàng tiên khí cùng thần hỏa huyết mạch, nói đùa cái gì nha, liền xem như chân thần, biết được chuyện này về sau, cũng sẽ trợn mắt hốc mồm a. Nàng làm sao biết, Lâm Hiền thật đúng là chướng mắt, bởi vì Lâm Hiền có thần tiên chi lực, sau huyết mạch của nàng phải cường đại nhiều lắm, đó là ngay cả thái thượng đều hướng tới lực lượng a. Trắng như mây đi ra, nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao lui lại, bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Phải nghiêm túc quan sát một trận chiến này, bọn hắn muốn nhìn một chút, trắng như mây có thể đem vô song tiên tộc, cùng bạch thần nhất tộc lực lượng, thi triển đến mức nào. Nhưng mà, trắng kinh vũ nhưng không có kiên nhẫn quan chiến, trắng như mây cường đại, cùng bọn hắn bạch thần nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Đối phương đã sớm không thuộc về bọn hắn bạch thần nhất tộc, mà hắn muốn làm, chính là đạt được thiên đạo lực lượng. Hắn không có quan chiến, mà là mang theo bạch thần nhất tộc người, hướng phía trước đi tới. Một màn này, ngược lại để vô số người kinh ngạc. Bạch thần nhất tộc đang làm gì? Sau một khắc, bọn hắn phát hiện bạch thần nhất tộc đi hướng quang mang kia 10 phần óng ánh địa phương. Trước mọi người cũng phát hiện cái chỗ kia, nơi đó trời đạo lực lượng càng thêm đáng sợ, chỉ là bọn hắn không cách nào tới gần. Bạch thần nhất tộc chẳng lẽ muốn thừa cơ hội này cướp đoạt thiên đạo lực lượng sao? Vô số người nghị luận ầm ĩ. Bạch thần nhất tộc đi đến phía trước thời điểm cũng ngừng lại, bọn hắn cũng vô pháp tiến lên. Lúc này, trắng kinh vũ lại là vung tay lên, xuất ra một vật, kia là một khối đá. Xác thực nói là một khối đá hạt châu, xa nhìn lại, liền phảng phất từng con mắt, nó vừa xuất hiện, phía trước óng ánh vô cùng quang mang, kịch liệt sôi trào lên. Chương 7232, đoạt chiếm tiên cơ, cái kia con mắt xuất hiện, gây nên thần kỳ biến hóa, toàn bộ tiên sơn đều đung đưa kịch liệt, óng ánh vô cùng quang mang, lấp lóe bát phương, thiên đạo lực lượng sôi trào, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiền cùng trắng như mây cũng là dừng tay lại, bọn hắn không có đang chiến đấu. Mà là quay đầu nhìn về nơi xa, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thiên giới tựa hồ muốn mở ra. Thẩm Thương Sinh bọn hắn cũng là đi tới nói đến, công tử, trong tay nàng tảng đá kia cực kỳ bất phàm, cùng ta được đến tảng đá kia có chút tương tự, bất quá tựa hồ càng thêm lợi hại một chút, nàng hẳn là cũng là từ mảnh này từ phía núi đạt được a. Lâm Hiền nghe xong khẽ gật đầu, không nghĩ tới bạch thần nhất tộc còn có dạng này thu hoạch, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Bạch thần nhất tộc nội tình cũng quá thâm hậu đi, bảo bối như vậy đều tìm được, bọn hắn vận khí cũng quá tốt rồi, bọn hắn vô cùng có khả năng đạt được thiên đạo lực lượng. Vô số nhân vọng hướng bạch thần nhất tộc thời điểm ao ước đỏ mắt, nhưng mà cũng có người lạnh giọng cười nói, gấp cái gì, thiên giới mở ra về sau chúng ta đều có thể đi vào, đến lúc đó ai có thể đạt được thiên đạo lực lượng còn chưa nhất định đâu. Mặc dù bạch thần nhất tộc đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng là thực lực của chúng ta tựa hồ càng thêm cường đại một chút đi. Từng đạo âm thanh âm vang lên, những người này cũng không lại động thủ, liền ngay cả trắng như mây cũng là lui trở về, chuẩn bị cướp đoạt thiên đạo lực lượng. Chung quanh cường giả nhìn chăm chăm, bạch thần nhất tộc người tự nhiên cũng biết, nhưng là, bọn hắn cũng không có dừng tay, bọn hắn không có khả năng len lén đi vào, chẳng bằng thoải mái mở ra thiên giới. Trong tay bọn họ có được tảng đá kia con mắt, tuyệt đối chiếm thượng phong. Trắng Kinh Vũ bàn tay trái mở ra, tảng đá con mắt phiêu phù ở bàn tay của hắn phía trên. Hắn đánh ra đáng sợ vô cùng lực lượng linh hồn, thúc giục tảng đá con mắt, tảng đá trên ánh mắt xuất hiện một chút phù văn thần bí, nhìn về phía trước, khiến cho kia thiên giới cửa vào càng thêm óng ánh. Bạch thần nhất tộc người không có tùy tiện đi vào, bọn hắn đợi thêm một ngày, hai ngày, ba ngày quá khứ, có người không kiên nhẫn, cửu u sứ giả bên kia, có người lạnh hừ một tiếng, đồ hèn nhát, chúng ta đi trước. Hai đạo cường đại thân ảnh đi tới, bọn hắn thể phách phi thường khủng bố, phía sau có châu ma huyễn ảnh, phảng phất có thể khai thiên tịch địa. Hai người nhanh chân hướng lấy thiên giới cửa vào đi đến. Bạch thần nhất tộc người lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có ngăn cản. Những người khác thấy thế về sau cũng đều là kích động lên. Bạch thần nhất tộc người không có ngăn cản, quá tốt. Vũ Hóa Tiên Triều cùng Chí Tôn Điện Đường bên này người cũng tương tự đi ra. Phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, hai cái ngưu đầu nhân thân thể hôi phi yên diệt, ngay cả một giọt thần huyết đều không có để lại. Tình huống như thế nào? Hậu phương nguyên vốn chuẩn bị tiến vào những người kia đều ngừng lại, bọn hắn mặt đều trở nên lục, mỗi cá nhân trên người đều có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Hai cường giả cứ như vậy chết sao? Thật là hôi phi yên diệt, đây chính là thiên đạo lực lượng sao? Thật đáng sợ, thiên đạo vô tình, miểu sát hết thảy. Ngớ ngẩn, bạch thần nhất tộc bên này cường giả cười lạnh một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người đều là nhíu mày. Nguyên lai bạch thần nhất tộc người cũng không phải là không ngăn cản, mà là biết phía trước nguy hiểm trùng điệp, đối phương là ở nơi đó chuẩn bị chế giễu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trắng Kinh Vũ căn bản không có để ý tới những người khác. Hắn toàn lực thôi động tảng đá kia con mắt, lại qua 10 ngày, hắn lạnh giọng nói, có thể khởi hành. Nghe nói như thế, bạch thần nhất tộc những người kia, lúc này mới hướng phía trước đi đến. Lần này tới gần thiên giới cửa vào, bọn hắn cũng không nhận được công kích. Bất quá, bọn hắn muốn đi vào thiên giới thời điểm, lại gặp một chút phiền toái. Ngày này giới có được vô cùng cường đại áp lực, những người này tới gần về sau, tốc độ đều trở nên vô cùng chậm, nghĩ muốn đi vào, chỉ sợ khó như lên trời. Không được, mặc dù thiên giới mở ra, nhưng là thiên giới lực lượng quá mức khủng bố, chúng ta vào không được. Phía trước, bạch thần nhất tộc những người kia, sắc mặt khó coi, vào không được, vậy liền lui lại tránh ra, để chúng ta tiến lên, Chí Tôn đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.